mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 052. Thu Thu, thời chi hành sờ soạng hạ Lê Thu cái chán, đem nhân bế ngang đến, xoay người rời đi thời điểm, bị Vân Hổ ngăn lại. Người đợi chút, người muốn dẫn A Ly đi nơi nào? Thời chi hành âm thanh lạnh lùng nói. Người không xen vào, Vân Hổ kiên quyết không lùi. Đem nàng cho ta, hai người giằng co, khó chịu là Lê Thu. Hòa ở thời chi hành đầu vai, lay quần áo của hắn. Gần sát lại gần sát, thời chi hành theo không gian điều trị lý xuất ra hồng sách vở. Ta tưởng, chúng ta hai cái. Ta tối có quyền lực đem nàng mang đi, hồn thú làm Vân Hổ sửng sốt. Lấy lại tinh thần thời điểm, thời chi hành ôm Lê Thu, đã biến mất ở trước mặt hắn. Quý gia, thời chi hành ôm Lê Thu lên lầu, trở lại chính mình phòng. Vừa rồi nghe thấy Lê Thuyền đang khóc, hắn hạ đi xem sao lại thế này. Thời Khinh Khinh cùng Liễu Y Y trở về, hai người nhìn lẫn nhau, khóe môi trừ trừ. Thời Khinh Khinh nội tâm, con trai của nàng quả thực là cái hố, không thấy được nhân gia như vậy bài xích nhà bọn họ sao? Còn đem nhân cấp ôm trở về, Liễu Y Y nội tâm, nàng thu hồi tiểu hành là cái thông minh đứa nhỏ những lời này. Này nơi nào là thông minh? Khụ khụ, chỉ số thông minh có, tình thương tuyệt đối theo không kịp A Uy. Bỗng nhiên, có chút lo lắng nhà mình đứa nhỏ sẽ bị hắn mang phá hư. Thủng sao phá, Lê Thu theo trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng đi ra ngoài, ẩn ẩn bên trong, tựa hồ có cái gì ở chỉ dẫn, nhường nàng hướng một cái phương hướng, môn vô thanh vô tức mở ra, Lê Thu mặt rũ phát hồng, tầm mắt cũng mơ hồ đứng lên, thân thể đong đưa, đi đến bên giường, phốc đi lên, thời chi khoảnh ở nghỉ trưa. Bỗng nhiên có cái gì vậy áp đảo hắn, tưởng muội muội đang đùa nhi trò chơi, không có lập tức đem nhân đẩy ra, khả ngay sau đó, đối phương thủ hướng hắn trên thân thể sờ, nhường hắn ý thức nói không thích hợp, mở to mắt, nhìn đến là Lê Thu, hắn hẳn là đem đối phương cấp đẩy ra, nhưng là, kia cuốn cuốn tóc, phá lệ đáng yêu, nhường hắn thân thủ sờ sờ, đụng chạm đến nàng thoáng nóng bỏng da thịt. Độ ấm như là truyền nhiễm cho hắn bàn, nhưng thân thể hắn cũng nóng lên, thời chi khoảnh ôm trên người mềm mại thân hình, kéo chăn, hai người khoảng cách rũ phát gần, nhìn lẫn nhau, dường như muốn trầm luân tiến lẫn nhau trong lòng, Liễu Y Y cái kia dối dám a, thân tỷ, chúng ta là ngăn cản vẫn là không ngăn cản a, thời Khinh Khinh cũng là ma móng vuốt, đừng hỏi nàng, nàng cũng không biết hảo phạt. Lúc này nàng, tâm chính loạn đâu, chẳng lẽ Lê Thu nói nam chủ chính là tiểu khoảnh sao? Này, này cũng quá, thời Khinh Khinh đều không biết nói như thế nào. Khoa thiên đạo tính toán không bỏ sót sao? Quả thật muốn khoa, đem đời sau nam chủ dưỡng ở bên người bọn họ, nuôi lớn còn có cảm tình. Thời Khinh Khinh quả thực có thể đoán ra thiên đạo lúc này đắc ý biểu cảm bao tự thực hậu quả xấu. Biến thành ngươi thôi, JPG ôm bụng lăn lộn, JPG, càng làm cho thời Khinh Khinh vô pháp nhận là, nam phụ một nhà toàn tử, bọn họ đều tự thực lực, thời Khinh Khinh rất rõ ràng, nhưng như là như thế này, bọn họ vẫn là đã chết, khẳng định là nam chủ làm tử a, cho nên muốn đến thời chi khoảnh hội cùng bọn họ đứng lại mặt đối lập. Thời Khinh Khinh không phải có chút mộng, mà là triệt để mộng bức được chứ. Dưới lầu thời chi hành đem Lê Tuyền ôm hảo, lạnh lùng nhìn thoáng qua Quý Lang, người sau lo sợ co rúm lại thân thể. Ta không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yếu ớt a. Thời chi hành vươn tay, hai giờ ám hệ dị năng dẫn, độ nhập Quý Lang trong thân thể. Quý Lang thoáng chốc cảm nhận được toàn thân năng lượng bạo đi. Thả có năng lượng ở kinh mạch cùng trong thân thể chạy. Nhưng nàng lại đau lại khó chịu lại không biết nên làm cái gì bây giờ. OCV by Lovedayo, hết chương.